Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, thời Hoàng Kim Gia Nhân Kiệt. Tuy rằng gia sự phiền lòng, hoàng thất việc nhà càng tăng thêm phiền lòng, có thể cần Lý Khác để ý tới người cũng không nhiều lắm. Trừ thân mẫu, Dương Thị và thân đệ đệ Lý Âm, cũng chỉ có một bị Lý Thế Dân Mạnh đưa qua tới Cao Dương. Thân mẫu Dương Thị có Lý Khác lấy ra dược thiện toa thuốc bảo dưỡng. Thân thể vẫn luôn tương đương khỏe mạnh, ít nhất sống được so với Lý Thế Dân lớn là chuyện khẳng định. Chí Vu thân đệ đệ Lý Âm toàn ra, tất cả đều di chuyển đến Trung Nam, Sơn Trùng Dương Cung biệt viện. Lý Thế Dân còn tại vị trong lúc đó không cần lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, nhất không bớt lo Cao Dương, cũng chỉ có thể ở phế thái tử Lý Thừa Can toàn ra nhường ra biệt viện dày vò, căn bản là không ra được biệt viện. Xử lý những chuyện này về sau, hắn lại khôi phục trước Nhàn Vân Dã Hạc, bình thường tiêu dao sinh hoạt. Rất nhanh, thời gian đi lên trinh quán 33 năm, hình như biết được tuổi thọ của mình nhanh đến điểm cuối cùng. Lý Thế Dân một năm nay từ vừa mới bắt đầu, thỉnh thoảng triệu hoán Lý Khác đi trước nói chuyện, có thể thấy, tuy rằng Lý Trị chậm rãi tiếp trưởng triều đình việc chính trị, nhưng đối với Lý Khác vẫn như cũ đầy cõi lòng đề phòng. Ai kêu Lý Thế Dân lúc này gần như cách mỗi nửa tháng liền triệu hoán Lý Khác đến Hoàng Cung một lần. Về phần rốt cuộc nói cái gì hắn đều không rõ ràng, cứ việc biểu hiện tương đương khiêm tốn cẩn thận, có thể ngạo khí tận trong xương tủy, tức giận cùng ánh mắt chỗ sâu khó chịu, Lý Khác sao có thể không phát hiện được. Phải biết, chỉ cần Lý Thế Dân nguyện ý hết sức ủng hộ, xe lật ra hắn cái này thái tử cũng không phải rất chuyện khó khăn. Chớ nói chi là, Lý Thế Dân luôn luôn đều là hoàng thất quy củ kẻ phá hoại. Chẳng qua là hắn cũng không hiểu biết, Lý Khác căn bản cũng không quan tâm những này có không có. Bởi vì Lý Thế Dân đã làm ra lựa chọn, đương quán lão đại vị Đường Thái Tông này, dứt khoát trôi chảy lựa chọn, sau khi chết đi đến U Minh địa giới tiếp tục phấn chiến. Dựa theo Lý Thế Dân hào khí vạn trượng giải thích, đến U Minh địa giới, hắn muốn dẫn lấy một đám lão thần thành lập U Minh đại đường. Mặc dù hắn cũng nói rõ, 10 phần tôn kính những kia lưu danh sử sanh, các tiền bối, nhưng hắn bây giờ không nghĩ ở Hỏa Vân Cung đè thấp làm tiểu. Đối với Lý Thế Dân lựa chọn, Lý Khác cũng không cảm giác kỳ quái. Nói như thế nào, đều là một đời kiêu hùng, vừa không có chịu qua ở Hỏa Vân Cung thời gian dài tu luyện rèn luyện tâm tính, làm sao có thể dễ dàng buông tha tiếp tục xưng vương xưng bá cơ hội. Chẳng qua là, Lý Thế Dân đưa ra một ít ý nghĩ, lại gọi Lý Khác cảm giác tương đương làm khó. Mẹ nó, người này vì có thể ở đại đường đế quốc còn tồn tục thời điểm, liền đạt đến không bị quốc vận dính líu cấp độ kim tiên. Vậy mà muốn Lý Khác cung cấp quỷ tu công pháp, nói như thế nào, làm trung thổ đại đường đế vương. Lý Thế Dân đối với tu hành giới một ít chuyện vẫn là biết được, nguyện ý cung cấp tin tức đổi lấy đế quốc tu hành tài nguyên tu sĩ. Không phải là không có, mà rất nhiều. Lý Thế Dân tin tức con đường tuyệt đối không có vấn đề, ít nhất đối với tu hành giới thường thức phương diện, Lý Thế Dân biết rất nhiều, ngay cả U Minh địa giới một chút tình hình, hắn đều tìm hiểu rõ ràng. Chẳng qua là không tin được những này dùng tin tức đổi lấy tu hành tài nguyên tu sĩ mới tìm được Lý Khác trên đầu. Ít nhất, hắn thấy Lý Khác tuyệt đối sẽ không ở phương diện này hố hắn. Lý Thế Dân đánh tính toán, Lý Khác tự nhiên lòng biết rõ, chẳng qua cũng không tốt nói thêm cái gì. Dù sao cũng là huyết thống bên trên cha con, có thể giúp hắn sẽ không keo kiệt. Phụ hoàng, đơn thuần quỷ tu công pháp cũng không khó lấy được, thế nhưng là kim tiên cấp bậc quỷ tu công pháp cũng không phải là tốt như vậy tìm. Lý Khác đưa ra mình khó khăn, bất đắc dĩ nói, ta dù sao bái chính là đạo môn, cùng U Minh địa giới căn bản là không có bao nhiêu liên quan. Lý Thế Dân có chút thất vọng, vẫn còn không muốn từ bỏ, không cam lòng, hỏi, kim tiên cấp bậc U Minh công pháp, thật khó khăn như vậy được, khẳng định a, trên cơ bản đều khống chế ở U Minh thế giới những cường giả kia trong tay. Lý Khắc trịnh trọng gật đầu, bất đắc dĩ nói, ví dụ như thập điện Diêm La, còn có thôi phán quan các loại địa phủ đại lão. Chờ một chút, người nói thôi phán quan. Lý Thế Dân ánh mắt sáng lên, dồn dập hỏi, đúng vậy a, thôi phán quan thế nhưng là U Minh địa phủ, thập điện, Diêm La phía dưới đại lão. Lý Khắc có chút kỳ quái Lý Thế Dân phản ứng, nhưng vẫn là dốc lòng giải thích. Địa phủ phán quan bản thân liền là một tôn thiên địa tôn vị. Dựa theo chúng ta thuyết pháp chính là thần vị. Đương nhiên chỉ có thần vị, không có tương ứng thực lực cũng không thành. Thôi phán quan trong tay tuyệt đối có kim tiên cấp bậc quỷ tu chi pháp. Vậy thì tốt quá. Lý Thế Dân mạnh mẽ vỗ tay, cười ha hả cho Lý Khắc nói một trận. Hắn, năm đó mộng du địa phủ chuyện, cuối cùng, rất tự tin nói. Thôi phán quan xuất thân thôi thì tin tưởng sau đó đến lúc hướng về phía hắn đòi hỏi một môn kim tiên cấp bậc quỷ tu công pháp cũng không khó. Lý Khắc nhẹ nhàng cười một tiếng, liên tục gật đầu, có thể, mặc kệ cuối cùng có thể thành hay không, trước mắt không cần hắn đi nhức đầu, vậy không còn gì tốt hơn. Cũng không lâu lắm, lại đến đại đường đế quốc mở khoa thủ sĩ thời điểm. Mà lần này tân khoa trạng nguyên, tên gọi chung quỳ diện mạo ngày, thường tương đương xấu xí. Lý Thế Dân thấy qua về sau trong lòng không thích, muốn phế bỏ chung quỳ trạng nguyên thân phận. Kết quả chung quỳ tính tình cương liệt, trực tiếp một đầu đụng chết trên Kim Loan Điện. Cái này nhưng làm Lý Thế Dân cùng một đám văn võ cả kinh không nhẹ. Nhất là Lý Thế Dân, tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Phải biết tuổi thọ của hắn sắp đến điểm cuối cùng, kiêng kỵ nhất chuyện như vậy, có thể làm danh tiếng, hoặc là nói trấn an cái gọi là sĩ tử tâm, không thể không hậu táng chung quỳ, đồng thời còn đưa lập miếu phong thần. Hết cách, một cái trạng nguyên chết, đối với thiên hạ người đọc sách động rất lớn, nhất là thoạt nhìn vẫn là Lý Thế Dân đem người bức tử. Coi như biết được, lập miếu phong thần có hơi quá. Còn không thể không như vậy, chính là lấy Lý Khắc tâm tính lạnh nhạt, nghe nói về sau cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Lần nữa gặp được Lý Thế Dân thời điểm, nghe được vị này nói đến chung quỳ thời điểm, trong miệng nói liên miên lải nhải, trên mặt tất cả đều là khó chịu chi sắc, trong lòng nhịn không được ha ha cười khẽ. Mẹ nó, quả nhiên trinh quán thời hoàng kim gia nhân kiệt a. Lúc này U Minh địa phủ phán quan đã gọp đủ ba cái, ngụy trinh, chung quỳ cùng thôi phán quan, thậm chí khả năng vị lục phán quan kia cũng đều có thể là đại đường trinh quán trong năm nhân sĩ. Mẹ nó, một hơi bao hết tròn địa phủ tứ đại phán quan, không thể không nói đại đường trinh quán thời hoàng kim chính là nghiêu bức. Lúc này hắn xem như hoàn toàn buông lỏng tâm thần. Các loại Lý Thế Dân đến U Minh thế giới, muốn chủ hoạch kiến lập U Minh đại đường đế quốc thời điểm, khẳng định gặp nhau U Minh địa phủ giao thiệp. Cũng không biết U Minh địa phủ tứ đại phán quan toàn bộ đều là đại đường thần dân xuất thân mà nói, cũng không biết sẽ là cái gì tâm tình. Xem chừng khiếp sợ mừng rỡ sau khi hẳn là ảo não, rõ ràng là đại đường thần tử, kết quả tất cả đều bị U Minh địa phủ chiêu mộ đi. Lấy Lý Thế Dân lòng yêu tài, sợ là sẽ phải buồn bực một đoạn thời gian rất dài. May mắn Lăng Yên các 24 công thần cũng không phải tốn không, sau đó đến lúc U Minh đại đường khẳng định có thể thuận lợi thành lập, đồng thời nhanh chóng ở U Minh địa giới xông ra danh tiếng. Sau đó đến lúc Lý Khắc cũng có thể đi U Minh địa giới đi vòng một chút. Chương 846, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân.